Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, kia tiểu nữ hài vừa mới, vẫn luôn ngồi xổm hắn tiến âm hồn trấn nhất định phải đi qua chi trên đường khóc thút thít. Này đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là ở cố tình chờ đợi người nào? Nàng muốn làm cái gì? Hại người sao? Nhưng vì cái gì mới vừa tiến thôn, nàng liền lại không thấy. Mang theo đầy bụng nghi vấn, Tiêu Việt Ninh đầu tiên là cẩn thận quan sát bốn phía. Xác định chính mình tạm thời không có nguy hiểm lúc sau. Hắn chậm rãi đi vào khoảng cách chính mình gần nhất một hộ nhà. Nhẹ nhàng đánh viện môn, vô luận như thế nào, nếu đã muốn chạy tới nơi này, liền không khả năng lại quay đầu trở về. Áp cũng không có cho hắn vẫn giữ lại làm gì từ bỏ đường sống ai nha. Đánh hồi lâu lúc sau, Tiêu Việt Ninh trước mắt viện môn mới kẽo kẹt một tiếng mở ra một cái kẹt cửa. Một cái trên mặt che kín nếp nhăn lão nhân chính tránh ở phía sau cửa. Dùng hắn cặp kia vẩn đục lão mắt, cẩn thận quan sát đến đứng ở ngoài cửa người. Biểu tình chi gian tràn đầy cảnh giác trước mắt viện môn mở ra nháy mắt. Tiêu Việt Ninh trước tiên chính là cúi đầu đi xem trên mặt đất bóng dáng, nương thanh thiển ánh trăng. Xác nhận trước mắt xuất hiện cái này lão nhân, đích xác có bóng dáng lúc sau, hắn mới ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hảo, đại gia, ta là tới thành phố B du lịch phượt thủ, một đường đi đến nơi này sắc trời cũng đã chậm, không có thể tìm được dừng chân địa phương. Ngài xem, ngài có thể hay không làm ta ở ngài trong nhà mượn dùng 2 ngày. Đương nhiên, ta có thể trả tiền. Lão nhân nguyên bản đang nghe đến phía trước thời điểm, đều đã chuẩn bị đóng cửa. Nhưng may mắn Tiêu Việt Ninh kịp thời bổ sung cuối cùng một câu. Lúc này mới làm hắn đóng cửa động tác tạm dừng xuống dưới, hắn tràn đầy cảnh giác trên mặt. Không khỏi lộ ra do dự thần sắc, ngoặc kép, ngươi muốn ở bao lâu? Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ, cười nói, ngoặc kép, ta ở trên đường thời điểm, nghe người ta nói các ngươi trong thôn, giống như mỗi tháng đều có tương đối đặc thù hiến tế phong tục. Ta vừa vặn cũng đối phương diện này sự tương đối cảm thấy hứng thú. Nếu hiện tại khoảng cách các ngươi hiến tế thời gian không xa nói, ta muốn nhìn hiến tế lại đi, lão nhân nghe vậy. Trên mặt cảnh giác lại càng thêm rõ ràng. Hắn vẻ mặt phòng bị trừng mắt Tiêu Việt Ninh, nói, chúng ta thôn luôn luôn bất hòa người ngoài lui tới, người vẫn là đến nơi khác đi trụ đi, nói liền phải đóng cửa. Tiêu Việt Ninh vội vàng duỗi tay ngăn, chờ sắp đóng cửa đại môn, nói, ai, đừng nha đại gia, này phụ cận trừ bỏ các ngươi thôn, liền không có địa phương khác có thể ở tốt, nếu không, ngài xem như vậy được chưa? Ta mỗi ngày phó ngài 100 khối dừng chân phí, nếu ăn cơm nói mặt khác thêm tiền, ngài xem như vậy được không? Hắn biên nói, biên từ trong túi móc ra tiền bao, rút ra mấy chương trước đó chuẩn bị tốt tiền mặt. Lão nhân nhìn đến Tiêu Việt Ninh đưa tới hắn trước. Mặt trăm nguyên tiền lớn, đóng cửa động tác không khỏi tạm dừng một chút, hắn do dự nhìn Tiêu Việt Ninh. Do dự một hồi lâu mới chậm gì gì mà nói. Ngoặc kép, hảo đi, vậy ngươi vào đi, bất quá trước đó nói tốt, chúng ta thôn quy củ tương đối nhiều, ngươi ban ngày không thể nơi nơi chạy loạn, càng thêm không thể đến chúng ta trong thôn gian cung phụng thần miếu đi. Đó là phạm húy, Tiêu Việt Ninh vội vàng gật đầu, hành a, không thành vấn đề, lão nhân thấy hắn thống khoái đáp ứng rồi. Sắc mặt hơi hoãn, tiếp tiền mặt sau tránh ra vị trí. Làm Tiêu Việt Ninh tiến vào, nhà ta theo ta một cái tuổi già cô đơn đầu lĩnh. Không người khác, ngươi liền ở thiên trong phòng ngủ đi, ban đêm nghe được thanh âm cũng đừng lên, càng đừng chạy loạn. Tiêu Việt Ninh nghe hắn nói đến nghiêm túc, liền ra vẻ vô tri hỏi, đại gia, vì cái gì ban đêm không thể lên a? Chẳng lẽ các ngươi nơi này buổi tối sẽ có cái gì động vật lui tới? Ta xem các ngươi thôn nhi phía sau kia tòa sơn cũng không lớn nha. Chẳng lẽ còn có cái gì mãnh thú? Kêu ngươi ban đêm đừng ra tới cũng đừng ra tới. Đừng hạt hỏi, lão nhân vẻ mặt nghiêm khắc mà nhìn Tiêu Việt Ninh. Sau đó cố ý cường điệu, Chúng ta trong thôn cùng địa phương khác không giống nhau. Ngươi nếu là không thể tuân thủ liền không cần ở tại nhà ta. Ái đi nơi nào đi nơi nào. Tiêu Việt Ninh thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc. Tựa hồ chỉ cần hắn còn dám phản bác vừa hỏi liền phải đem hắn từ trong nhà đuổi ra đi bộ dáng. Đành phải câm miệng không hề truy vấn, lão nhân không có đem Tiêu Việt Ninh đưa tới chính mình trụ. Chính phòng, mà là đưa tới một bên tây phòng, mở ra đen như mực tây phòng sau đại môn. Tiêu Việt Ninh nương ngoài cửa sổ tối tăm ánh trăng, ẩn ẩn nhìn đến này phòng trong có chương nhỏ hẹp giường gỗ. Đầu giường một bên còn bãi một chương lại dơ lại cũ bàn bát tiên. Lúc này, bàn bát tiên cùng trên giường gỗ chính đôi không ít tạp vật. Có chút thùng giấy cùng túi da rắn còn ẩn ẩn tàn mát ra phơi khô đồ ăn làm hơi thở. Nơi này hiển nhiên là lão nhân ngày thường dùng để chứa đựng hàng khô tạp vật địa phương, lão nhân. Làm Tiêu Việt Ninh trước đem trên giường đồ vật dọn khai. Sau đó chính mình lại về tới chính phòng. Ôm ra một cái giường cái, liền như vậy phô ở kia trương qua loa quét tước quá tiểu trên giường gỗ, này hết thảy đều là trong. Bóng đêm tiến hành, trong lúc lão nhân vẫn luôn không có bật đèn, cũng không gọi Tiêu Việt Ninh khai chính mình đèn pin, hắn tựa hồ đã phi thường thói quen trong bóng đêm làm việc. Tuy rằng không có ánh sáng, nhưng cũng không gây trở ngại hắn động tác phô hảo giản dị giường đệm lúc sau. Lão nhân về phòng trước lại lần nữa dặn dò Tiêu Việt Ninh. Nhớ kỹ, nửa đêm ngàn vạn đừng chạy loạn, muốn thượng WC nói. Phía sau cửa góc ta thả bồn cầu, ngươi liền ở nơi đó giải quyết. Ban ngày nói ra là được Tiêu Việt Ninh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lão nhân lúc này mới xoay người về tới chính mình chính phòng. Bay nhanh đóng cửa là khóa, như vậy phòng bị sao? Là ở phòng bị hắn cái này người xa lạ, vẫn là khác thứ gì? Tiêu Việt Ninh đứng ở tây cửa phòng khẩu, như suy tư gì nhìn nhắm chặt chính phòng đại môn, một lát sau. Hắn xoay người trở về phòng, vừa định học lão nhân động tác đem chính mình cửa phòng cũng khóa lại. Lại phát hiện này cửa phòng phá thật sự, đừng nói là khóa, liền cái then cài cửa cũng không có, chẳng lẽ đêm nay. Liền như vậy xưởng cửa phòng ngủ. Tiêu Việt Ninh chớp mắt, đi đến trong viện hướng tới chính phòng lớn tiếng kêu. Đại gia, ngày này phòng môn như thế nào không có khóa a? Ta buổi tối ngủ ăn không an toàn a? Ngài thôn không tao quá ăn trộm đi. Chính phòng trong bởi vì Tiêu Việt Ninh này một tiếng thình lình xảy ra kêu to. Truyền đến thứ gì té rớt trên mặt đất thanh âm mơ siêu ở ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau. Chính phòng trong truyền đến cụ ông tức muốn hộc máu thanh âm. Đừng hô, lớn tiếng như vậy cũng không sợ đưa tới cái gì dơ đồ vật. Ta kia môn hỏng rồi đã lâu, ngươi liền tạm chấp nhận, dùng đồ vật ở phía sau cửa đỉnh đầu một chút đi. Hắn tiếng nói chung trừ bỏ sinh khí, còn lộ ra một chút sợ hãi cùng bất an, tựa hồ Tiêu Việt Ninh đột nhiên lớn tiếng kêu to. Làm hắn cảm giác phi thường khẩn trương sợ hãi, Nga Tiêu Việt Ninh đứng ở trong viện. Nhìn chằm chằm chính phòng nhắm chặt đại môn trầm tư một hồi lâu lúc sau. Mới xoay người chậm rãi đi vào phía sau phòng nhỏ nội, đi vào trong phòng. Tiêu Việt Ninh nương ngoài cửa sổ truyền đến hơi hơi ánh trăng. Hướng vẫn luôn xuyên thấu qua camera chú ý hắn tình huống các võng hữu. Thấp giọng nói, các bằng hữu. Ta hiện tại đã thành công trụ tiến quỷ thôn. Cái này địa phương quả nhiên nơi trốn đều lộ ra cổ quái. Thu lưu ta đại gia vẫn luôn cường điệu làm ta buổi tối không cần ra cửa. Hơn nữa hắn đối trong thôn ban đêm, biểu hiện ra tương đương mãnh liệt sợ hãi cùng bất an. Chẳng lẽ là ban đêm thôn sẽ có cái gì kỳ quái đồ vật xuất hiện sao? Nếu có, các ngươi đoán, cái kia đồ vật sẽ là cái gì? Phòng phát sóng trực tiếp võng hữu lập tức nhiệt tình hưởng ứng. Quỷ, nhất định là quỷ, nói không chừng chính là chủ bá ngươi vừa mới gặp được tiểu nữ hai. Trong thôn người nhất định là ở sợ hãi nàng, cũng có thể là sợ hãi đám kia đưa tang người đi. Không phải nói những người đó là âm hồn trấn sao? Khả năng đây là bọn họ nơi này đặc thù phong tục. ban đêm đưa tang, người sống chớ gần, linh tinh, đại khái là sợ va chạm đến chết giả. Hư, nói cho các ngươi một bí mật, ta chính là giấu ở thôn này quỷ, ta hôm nay buổi tối tính toán đi tập kích chủ bá. Đại gia ngàn vạn không cần nói cho hắn, ân, tuyệt đối không nói cho, thôn này tuyệt đối không thích hợp nhi, lão nhân này cũng quái, đem một cái không có biện pháp khóa lại phòng cho ngươi trụ. Nói không chừng ban đêm là muốn làm gì chuyện xấu, đúng đúng đúng. Chủ bá ngươi ban đêm đến để phòng điểm, quỷ con chưa tính, nhưng đừng bị người cấp tính kế. Chủ bá, sấn hiện tại thời gian còn không tính quá muộn, ta kiến nghị ngươi chạy nhanh đi ra ngoài tra xét một chút. Nhìn xem trong thôn đến tột cùng còn có này đó không thích hợp địa phương. Hảo tâm có cái số, nếu tra qua đi phát hiện tình huống thật sự không đúng. Kia vẫn là đừng ở nơi này, chạy nhanh trốn đi. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh yên lặng nhìn làn đạn, nghĩ đến chính mình còn không có nhập thôn, liền ở thôn ngoại trên đường gặp quỷ, hơn nữa trong nhà chính vị kia đại gia dị thường biểu hiện. Thật sự làm hắn không có biện pháp yên tâm lại ngủ cùng với như vậy làm háo. Còn không bằng liền ứng vị này võng hữu theo như lời. Thừa dịp thời gian còn không tính quá muộn, khắp nơi đi điều tra một chút. Xác định một chút thời không chi môn cùng tà thần nơi vị trí, rốt cuộc một khi tới rồi hừng đông. Dựa theo thôn này tính bài ngoại đặc tính, hắn ở mãn thôn người giám thị hạ, lại muốn tự do hành động, đã có thể không như vậy phương tiện, vì thế, Tiếu Càng Điểm liền gật gật đầu, hướng phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu nói. Hảo đi, như vậy hôm nay buổi tối ta liền trước không ngủ, ta sẽ đi thôn khắp nơi đi dạo xem xét một chút. Tuy nhìn cái này quỷ thôn ban đêm, cùng địa phương khác so sánh với đến tột cùng có cái gì không giống nhau, nói. Tiêu Việt Ninh trong mắt chuyển động, đi đến cạnh cửa lại hướng tới chính phòng phương hướng la lớn. Ai, đại gia, ta quên cùng ngài nói, ta ở tại ngài trong nhà trong khoảng thời gian này, đều tính toán cùng ngài cùng nhau ăn, ngày mai tổ chức bữa ăn tập thể thời điểm nhớ rõ làm ta cơm a. Ta sẽ tính tiền cho ngài. Chính phòng trong lại là một trận luống cuống tay chân tiếng vang. Đại gia dùng hàm chứa một tia run rẩy thanh âm cả giận nói. Ta đều ngủ rồi ngươi kêu chút cái gì? Ngươi còn có thể hay không thành thật ngủ? Nếu là không thể ngươi liền chạy nhanh rời đi nhà ta. Đừng chậm trễ ta nghỉ ngơi. Những việc này chờ ngày mai lại nói. Tiêu Việt Ninh, hảo đi. Ta đã biết, nhìn như cũ nhắm chặt cửa phòng. Tiêu Việt Ninh vỗ về cằm thầm nghĩ. Ngươi ngủ rồi ngươi, thanh âm còn sẽ như vậy có tinh thần. Rõ ràng là toàn vô buồn ngủ, nhưng hắn đến tột cùng là ở sợ hãi cái gì đâu. Tiểu nữ hài, vẫn là tà thần, lại hoặc là, này hai người căn bản chính là cùng cái đồ vật. Tiêu Việt Ninh lại thật sâu nhìn thoáng qua chính phòng nhắm chặt đại môn. Theo sau trở lại phòng trên lưng chính mình ba lô, bên hông đừng quỷ nhận, trong lòng ngực mang theo tiểu hoàng, liền như vậy toàn phúc võ trang lặng lẽ ra tiểu phá phòng môn, gión ra gión rén mở ra sân đại môn. Tiêu Việt Ninh đi đến không có một bóng người trên đường phố. Bắt đầu suy tư chính mình hẳn là chiều phương hướng nào đi thôn từ ngoài đến thượng gặp được cái. Kia tiểu nữ hài phía trước nói qua. Các thôn dân hiến tế tà thần miếu, vào chỗ với thôn chính giữa nhất, ta hướng tới thôn chỗ sâu trong đi hẳn là có thể nhìn đến. Chính là ta nên đi sao? Cái kia tiểu nữ hài nếu thật là tà thần nên làm cái gì bây giờ? Đi không phải chui đầu vô lưới. Nhưng nếu nàng không phải, kia nàng vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Có dụng ý gì? Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao đi ở trong thôn, thanh thiển ánh trăng sái hướng đại địa. Trong thôn một gian phòng ốc, dưới ánh trăng chiếu xuống tất cả đều nhắm chặt đại môn. Nội bộ một tia ánh sáng cùng thanh âm cũng không có. An tĩnh đến gần như quỷ dị, nếu không phải biết. Này đó phòng ở đích xác có người ở trụ, nơi này quả thực giống như là một cái đã hoang phế hồi lâu không người thôn xóm. Tiêu Việt Ninh một bên cẩn thận đi phía trước đi, một bên lẩm bẩm lầu bầu, mà theo hắn đi tới. Phòng phát sóng trực tiếp các vọng hữu cũng thông qua camera dần dần thấy rõ. Này tòa an tĩnh đến phảng phất phần mộ giống nhau quỷ dị thôn trang ở chỗ này. Vô luận là tiếng người, tivi thanh, lại hoặc là côn trùng đêm điểu tiếng kêu to, đều không tồn tại, cực độ yên tĩnh cho dù cách màn hình, cũng có thể làm phòng phát sóng trực tiếp mọi người. Rõ ràng cảm nhận được cái loại này quái dị không khỏe cả mơ siêu nhận thấy được này tòa thôn. Tựa hồ đích xác có khác với giống nhau thôn trấn lúc sau. Dần dần, nguyên bản náo nhiệt vô cùng làn đạn chậm rãi giảm bớt. Phòng phát sóng trực tiếp cũng đi theo lâm vào một trận quỷ dị an tĩnh, sở hữu ở quan khán phát sóng. Trực tiếp người, giờ phút này tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào trong màn hình sở bày biện ra tới hết thảy, qua hồi lâu lúc. Sau, mới có làn đạn một lần nữa ngoi đầu. Ách, cảm giác chủ bá không giống như là vào thôn, mà là vào mồ dường như. Ngô, ta cũng có loại cảm giác này. Ngoạ tao, này không khí tô đậm đến quả thực tuyệt. Ta thiếu chút nữa liền tin tưởng trên thế giới này là thật sự có quỷ. Ngoạc kép. Tiêu Việt Ninh trong tay gắt gao nắm quỷ nhận, thời khắc đề phòng tùy thời khả năng sẽ đến nguy hiểm mơ siêu hắn ở thôn nhất bên ngoài vòng trong. Chốc lát, không có cảm ứng được môn tồn tại lúc sau, cuối cùng vẫn là quyết định đi vào thôn nhất trung tâm vị trí. Cẩn thận điều tra một chút, rốt cuộc ở hắn xem ra. Nhiệm vụ lần này, thời không chi môn có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Hẳn là chính là thờ phụng tà thần thần miếu, không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Liều mạng, Tiêu Việt Ninh một bên cho chính mình cổ vũ. Một bên dứt khoát mà nhiên xoay người. Tính toán đi thôn nhất trung tâm mơ siêu kết quả đương hắn mới vừa quay đầu lại. Ánh mắt nhìn đến cách đó không xa xuất hiện hình ảnh sau. Hắn cả người nhất thời cương ở tại chỗ, phòng phát sóng trực tiếp mọi người không rõ nguyên do. Chỉ có thể đến Tiêu Việt Ninh ở lẩm bẩm tự nói lúc sau. Màn ảnh phẳng phất tạp trụ giống nhau. Cứ nhiên bất động sao lạp. Như thế nào bất động? Đậu má, vừa mới ta còn tưởng rằng chính mình internet tạp. May mắn chủ bá dồn dập tiếng hít thở nói cho ta hết thảy hảo hảo chủ bá. Ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì a? Mau chụp cho chúng ta xem. Ngoạc kép, Tiêu Việt Ninh ở ngắn ngủi dại ra qua đi. Thực mau phản ứng lại đây, hắn nhanh chóng hướng bên cạnh chợt lóe, tránh ở một đạo tường thấp lúc sau, lặng lẽ nhìn chăm chú vào khoảng cách chính mình cách đó không xa quỷ dị cảnh tượng, chỉ thấy khoảng cách hắn cách đó không xa một cái trên đường nhỏ, từng đạo lờ mờ bóng trắng ở không ngừng đong đưa, hôm nay buổi tối ánh trăng ảm đạm, những cái đó bóng trắng phẳng phất toàn bộ bị bao phủ thượng một tầng hơi mỏng sương mù. Làm người xem không rõ ràng, Tiêu Việt Ninh chỉ có thể mơ hồ nhìn đến. Bóng trắng nhóm thường thường vặn vẹo thân hình chợt cao chợt thấp, phập phập phồng phồng biến hóa không ngừng, an tĩnh không tiếng động cảnh tượng lộ ra một cổ từ quỷ dị lại khủng bố ý vị, là thứ gì? Tiêu Việt Ninh ẩn thân tường thấp sau, đôi mắt không chớp mắt nhìn bóng trắng nhóm chậm rãi mà đến phương hướng. Tiếp theo hắn thực mau phát hiện. Bóng trắng nhóm thong thả phiêu hành phương hướng, tựa hồ là hắn vào thôn khi cái kia đường nhỏ, chúng nó muốn vào thôn. Tiêu Việt Ninh nghĩ tới hắn ở nhờ kia gia cụ ông. Dặn dò hắn buổi tối ngàn vạn không cần ra cửa khi bộ dáng, chẳng lẽ? Hắn kỳ thật là ở sợ hãi mấy thứ này. Bóng trắng nhóm đi tới tốc độ phi thường thong thả, Tiêu Việt Ninh tránh ở một bên nhìn lén 5 phút. Chúng nó cũng bất quá đi phía trước được rồi 3-40 mễ khoảng cách bất quá. Theo chúng nó từng bước tới gần, Tiêu Việt Ninh đã có thể xác định vài thứ kia tựa hồ đều là hình người. Chờ lại qua 10 tới phút, kia một chuỗi bóng trắng càng thêm tiếp cận một ít lúc sau. Hắn đã có thể thấy rõ những cái đó đến tột cùng là cái gì, này đó bóng trắng tử. Cứ nhiên là lúc trước hắn ở xe buýt thượng khi... Gặp qua kia đội đưa linh cữu đi đội ngũ, những người này thân xuyên màu trắng đồ tang. Bài hàng dài, chậm rãi hành tẩu ở hắc ám đường mòn thương, mỗi đi một bước đều sẽ quỳ xuống tới khái một cái đầu. Nguyên nhân chính là vì bọn họ một bước một quỳ, lúc này mới làm cho đội ngũ tiến lên tốc độ phi thường thong thả. Thân hình cũng vẫn luôn chợt cao chợt thấp mà biến cái không ngừng. Làm Tiêu Việt Ninh nghĩ lầm bọn họ là cái gì dơ đồ vật, chỉ là hắn tuy rằng thấy rõ ràng. Cũng biết này đội xuất hiện ở hắn trước mắt bóng trắng là người phi quỷ. Nhưng Tiêu Việt Ninh trong lòng cái loại này quỷ dị cảm không những không có bởi vậy biến mất. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Này nửa đêm, đất hoang đột nhiên xuất hiện một đám thân xuyên tăng phục bóng trắng. Nếu có cái nào người bình thường vô tình bên trong nhìn đến loại tình huống này, sợ không phải sẽ trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Tiêu Việt Ninh lại tránh ở một bên nhìn trong chốc lát. Lúc này, hắn đã có thể thấy rõ ràng những người này mặt, chỉ thấy này đó thân xuyên đồ tăng người. Một đám biểu tình chết lặng chung lại mang theo một chút hoảng sợ. Phảng phất này phụ cận có thứ gì làm bọn hắn cảm thấy thập phần sợ hãi, những người này dần dần vào thôn, bọn họ này dọc theo đường đi không có phát ra nửa điểm thanh âm. Chỉ có quỳ xuống khi quần áo phát ra tất tất tác tác thanh, đi ở đội ngũ cuối cùng. Là một cái tuổi rõ ràng đã phi thường lớn lão nhân. Trên mặt hắn nếp nhăn toàn bộ đôi tễ ở bên nhau. Mương khe rãnh hác chung tràn đầy năm tháng dấu vết. Quang xem mặt nói, Tiêu Việt Ninh cảm giác người này tuổi tác ít nhất 90 tuổi trở lên. Nhưng nếu từ hắn hành tẩu gian nện bước cùng động tác tới phán đoán. Này lão nhân thân thể, rồi lại một chút đều không giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân như vậy suy nhược. Ngược lại như là hàng năm kiên trì rèn luyện 5 đến 60 tuổi lão nhân ngạnh lãng, này phiên cảnh tượng xem. Ở Tiêu Việt Ninh trong mắt, làm hắn không khỏi lại thứ nhớ tới trên xe cái kia người trẻ tuổi đã từng nói qua nói. Hắn nói. Âm hồn chấn người tuy rằng tuổi nhỏ thời điểm cực dễ dàng chết non. Nhưng chỉ cần thành công sống đến thành niên, thân thể liền sẽ trở nên phi thường khỏe mạnh cùng trường thọ. Này đàn đưa linh cữu đi đội ngũ đi. Vào trong thôn sau, như cũ trầm mặc không tiếng động duy trì một bước một dập đầu chuẩn tác. Dần dần hướng thôn chỗ sâu trong đi, Tiêu Việt Ninh hoài nghi bọn họ đây là muốn đi sơn thần miếu. Vội vàng lặng lẽ theo đi lên, này nhóm người như cũ một bước một quỳ. Đi được cực chậm, Tiêu Việt Ninh bất động thanh âm đi theo phía sau bọn họ. Dần dần, một tòa bên ngoài nhìn có chút cổ xưa miếu thờ. Xa xa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, ảm đạm ánh trăng lạnh lùng tưới xuống. Đưa tang trong đội ngũ mọi người đi vào sơn thần cửa miếu trước. Một đám mặt hướng cửa miếu chỉnh tề quỳ xuống. Hướng tới trong miếu không ngừng quỳ lại dập đầu, miệng lẩm bẩm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh lúc trước nhìn đến cái kia lớn tuổi nhất lão nhân. Giờ phút này đứng lên, hắn từ chính mình tùy thân mang theo trong rổ mặt, trảo ra không ít tiền giấy chiều không trung vứt sái. Một bên sái một bên dùng. Tiêu Việt Ninh nghe không hiểu nói lớn tiếng nhắc mãi cái gì. Những lời này đó nghe đi lên như là phương ngôn, lại như là chú ngữ. Ngữ điệu phi thường cổ quái, quỳ trên mặt đất các thôn dân. Sôi nổi bắt đầu nỗ lực bày ra bi thương vẻ mặt thống khổ. Tựa hồ là muốn bài trừ vài giọt nước mắt, nhưng là thực hiển nhiên. Bọn họ này nhóm người, cho dù là cầm đầu những cái đó trên người để tăng nặng nhất. Rõ ràng là người chết thân cận nhất người nhà mấy người. Bọn họ trên mặt biểu tình cũng là sợ hãi nhiều quá bi thương, đang ở lúc này. Không biết có phải hay không trùng hợp, những cái đó bị vứt chiếu vào cửa miếu trước tiền giấy. Đột nhiên bị một trận vô lý do âm phong cuốn lên. Cũng đánh toàn, ở thần miếu cửa hình thành một đạo từ vô số tiền giấy hình thành loại nhỏ gió lốc trên mặt đất quỳ. Các thôn dân thấy thế, sôi nổi run rẩy lên, giờ này khắc này, bọn họ trên mặt sợ hãi thần sắc rốt cuộc vô pháp che lấp. Một đám bắt đầu không ngừng trên mặt đất bang bang khái ngẩng đầu lên. Sợ hãi chi tình bộc lộ ra ngoài, bọn họ tất cả đều ở sợ hãi. Sợ hãi chính mình cung phụng thần, vô luận trước mắt một màn này cỡ nào buồn cười. Tiêu Việt Ninh lúc này cũng không dám tùy tiện mà đi ra ngoài, tuy rằng hắn không có ở thần miếu phụ. Cận cảm nhận được thời không chi môn hơi thở, nhưng là nói không chừng giờ phút này, cái kia tà thần liền ẩn thân ở trong miếu, trộm nhìn trộm chung quanh hết thảy, kia cổ quái dị gió lốc chỉ xuất hiện không đủ 5 giây thời gian. Thực mau liền lại tan đi, bị cuốn lên tới tiền giấy cũng bay là tả mà rơi xuống trên mặt đất. Ở cửa miếu phô đầy đất các thôn dân thấy thế. Tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ lại hướng tới cửa miếu phương hướng khái mấy cái đầu. Sau đó liền top 5 top 3 cho nhau nâng, xoay người chậm rãi rời đi, sơn thần cửa miếu lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiêu Việt ninh lặng, lặng ẩn núp ở một bên, hắn chờ đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi. Mới từ bóng ma chung chậm rãi đi ra, chậm rãi đi đến phủ kín giấy vàng sơn thần miếu trước. Tiêu Việt Ninh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tối om thần miếu. Trong tay quỷ nhận cũng nắm đến gắt gao, trước mắt sơn thần miếu căn bản không trang đại môn. Cổng to vò bên trong một mảnh đen nhánh, xem không rõ lắm, chỉ có thể ngửi được một cổ vô cùng dày đặc hương khói vị. Tiêu Việt Ninh chậm rãi tới gần. Ở nhất tiếp cận cửa miếu hạm thời điểm, hắn dừng bước chân, giờ phút này, chẳng sợ hắn đã đem hai mắt của mình chừng đến lớn nhất. Hắn ánh mắt lại như cũ vô pháp hoàn toàn xuyên thấu trước mắt hắc ám. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến miếu đường ở giữa, tựa hồ bãi một tòa vô cùng cao lớn tượng đáp, nhưng pho tượng tướng mạo hắn lại không có biện pháp hoàn toàn thấy rõ ràng, đứng ở thần miếu cổng. Lớn cẩn thận mà cảm thụ một chút. Tiêu Việt Ninh như cũ không có cảm giác được nửa điểm thời không chi môn dấu vết, chẳng lẽ trong miếu thật sự không có thời không chi môn, khi đó không chi môn sẽ ở nơi nào, còn có cái kia đà thần đâu, nó giờ phút này đến tột cùng là ở trong miếu, vẫn là ở thời không chi môn nơi địa phương, đứng ở tại chỗ do dự trong chốc lát lúc sau, Tiêu Việt Ninh cuối cùng vẫn là không dám tùy tiện đi vào trong miếu. Mà là lựa chọn tạm thời rời đi, tính toán chờ ban ngày thời điểm lại đến xem xét, dù sao hiện tại khoảng cách nhiệm vụ cuối cùng. Hoàn thành kỳ hạn, còn có mấy ngày thời gian, hết thảy ổn thỏa vì thương, không cần nóng lòng giờ khắc này, trở về nửa đường thương. Tiêu Việt Ninh thấp giọng cùng phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu. Giao lưu một chút đêm nay thượng hiểu biết, phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu cũng mỗi người. Chưa đã thèm, vô luận như thế nào, hôm nay buổi tối chứng kiến đến các loại ly kỳ sự kiện, đều cũng đủ bọn họ dư vị vài thiên, loại này hoàn toàn thật cảnh thực địa phát sóng trực tiếp. Có thể so cái gì phim kinh dị đều càng thêm có mang nhập cảm, cũng mạo hiểm kích thích đến nhiều, xem đến bọn họ tương đương đã ghiền, Tiêu Việt Ninh di động đã sắp hết pin rồi. Cùng các võng hữu ước hảo ngày hôm sau phát sóng trực tiếp thời gian sau. Hắn liền đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, sau đó theo tới khi phương hướng, thuận lợi tìm về hắn ở nhờ địa phương, đi vào trong viện sau. Tiêu Việt Ninh phát hiện lão nhân cửa phòng như cũ gắt gao khóa. Cũng không biết hắn sau khi rời khỏi, đối phương đến tột cùng có hay không phát hiện hắn lặng lẽ ra cửa. Tiêu Việt Ninh gión ra gión rén đi. Đến chính phòng ngoài cửa phòng, lỗ tai dán ván cửa, cẩn thận mà lắng nghe trong môn mặt động tĩnh, nhưng mà nghe xong nửa ngày. Phòng trong chỉ truyền đến nhẹ nhàng ngáy thanh, chứ cái này ra hắn cũng không có nghe được khác tiếng vang, xem ra lão nhân hẳn là không có phát. Hiện hắn đi ra ngoài quá, bằng không không có khả năng ngủ đến như vậy yên tâm. Siêu xoay người trở lại chính mình tiểu phá. Phòng. Tiêu Việt Ninh đóng cửa phòng, lại kéo qua mấy cái không biết là trang khoai lang đỏ. Vẫn là khác thứ gì bao tài, một đám đôi ở phía sau cửa, lúc này mới yên tâm nằm trở về kia nhỏ hẹp giường ván gỗ, hôm nay buổi tối hắn mới vừa tiến thôn. Liền liên tiếp không ngừng phát sinh các loại quỷ dị sự cố, vô luận là ban đêm đưa tang thôn dân. Cũng hảo, thôn ngoại tình đến tiểu nữ hài cũng hảo. Thậm chí là quỷ dị tới rồi cực điểm thôn trang cũng hào. Tất cả đều mang cho Tiêu Việt Ninh một loại tương đương không ổn dự cảm. Hắn tổng cảm giác lúc này nhiệm vụ tựa hồ muốn huyền, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Việt Ninh, lúc này nhiệm vụ muốn huyền. Tô Dập, Không sợ, có ta. Hết chương.